lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, nhìn chăm chú vực sâu. Vất vả biết bao để con ngựa dừng lại, xua đuổi bọn chúng đứng ở ven đường dưới một cây đại thụ. Miễn cưỡng tránh một chút gió tuyết, Lý Lượng gõ xe ngựa xe môn hô nói, đại sư, không được rồi, tuyết quá lớn, chúng ta trước tiên ở nơi này tránh một chút à. Để ta đi vào, thùng xe không tính lớn, nhưng miễn cưỡng nhưng lấy tọa hạ 4 người. Đại sư, gõ rồi mấy lần cửa, trong xe lại không phản ứng chút nào. Lý Lượng nghi hoặc mà xích lại gần bần thỉu pha lê nhìn lại. Mặt trong hoàn toàn chính xác ngồi lấy 3 người. Chẳng lẽ là ngủ thiếp đi rồi? Không đến mức à. Tâm tình sợ hãi thật giống như bông tuyết rơi vào đất trên bông tuyết đồng dạng. Một chút xíu chồng chất bắt đầu chiếm cứ Lý Lượng nội tâm, nuốt rồi từng ngụm nước. Lý Lượng lấy ra súng ngắn, một cái tay khác khoác lên xe ngoài cửa nắm tay trên. Dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một phát, không hề tưởng tượng bên trong lực cản, xe cửa bị nhẹ ấm mở ra. Lý Lượng nhìn thấy trong xe ngồi lấy 3 người, nhưng là 3 người này lại không phải Đường Lạc 3 người, mà là 3 cái hoàn toàn xa lạ người. Không đúng, cũng không phải là triệt để lạ lẫm. Bọn hắn là vừa rồi đi ngang qua trang viên thời điểm, nhìn thấy tuần tra xem xét bên trong 3 người. Cái gì thời điểm đổi đi người? Lý Lượng trong lòng hoảng hốt, bản năng mà bóp lấy cò súng. Viên đạn bắn vào hẹp nhỏ trong xe. Lý Lượng nhìn thấy máu tươi từ 3 người trên thân tán phát ra. Thế nhưng là này 3 cái người xa lạ y nguyên duy trì nguyên bản tư thế ngồi, không nhúc nhích. 6 phát viên đạn rất nhanh liền đánh xong. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, âm thanh truyền đến. Thanh âm này nhắc nhở vô ý thức bóp cò Lý Lượng không có đạn. Hắn thanh súng lục hướng trong xe ném một cái, quay người liền hướng về sau chạy tới. Không có chạy ra mấy bước, một cái tay từ Lý Lượng sau lưng duỗi ra, đặt tại hắn bả vai trên. Lực lượng khổng lồ truyền đến, Lý Lượng thân thể ngửa ra sau, hung hăng nện ở đất trên. Bông tuyết văng khắp nơi, sau lưng nóng bỏng mà đau đớn. Ngửa mặt nằm dưới đất, Lý Lượng nhìn thấy đỉnh đầu xuất hiện rồi 3 tấm gương mặt, 3 tấm chăn mền đạn kích bên trong, vốn hẳn nên chết đi khuôn mặt, bọn hắn liền đứng như vậy, hơi chút xoay người, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lý Lượng, trong mắt không có nửa phần thần thái, phảng phất người chết, phảng phất khôi lỗi, mỗi người trong tay đều cầm lấy một thanh vết dỉ loang lổ chủy thủ. Lý Lượng thấy rõ rồi, chủy trương pha tạp. Không chỉ có vết gì, còn có vết máu. Hắn thậm chí nhưng lấy người được chủy thủ bên trên truyền đến mùi máu tanh. Chủy không phải là giả, chỉ là một loại nào đó huyễn tượng sao? Mở ngực tay có thể đồng thời nhập vào thân 3 người. Mở ngực tay rách còn có thể nhập vào thân thao túng thi thể. Nếu như hắn có thể nhập vào thân thao túng thi thể nói, ngày kia buổi tối vì cái gì bị Chu Đại Thúc đánh chết, sau liền chạy. Đại sư bọn hắn cái gì thời điểm biến mất? Trong nháy mắt, Lý Lượng đầu óc bên trong bị đủ loại nghi hoặc lấp đầy, phảng phất đèn kéo quân đồng dạng. Những này nghi hoặc, với hắn mà nói, mãi mãi cũng không có giải đáp. Chủy thủ rơi xuống, Lý Lượng trên thân nổi lên tia sáng, hình thành một màn ánh sáng, ngăn trở rồi chuôi này chủy thủ. Nhưng mà liền cảm xúc cũng không kịp phóng thích cùng chuyển biến, thứ hai thanh chủy thủ đồng dạng rơi xuống, màn sáng lay động ảm đạm, đồng thời thứ ba chủy thủ đâm nát rồi màn sáng. Lý Lượng thân thể run rẩy lên như là một đầu lên bờ cá đồng dạng điên cuồng mà run run đập đánh lấy mặt đất, sau đó đình chỉ rồi giãy giụa. Máu tươi đem tuyết nhuộm đỏ, sau đó biến thành rồi màu đen. Tuyết tốt lớn a. Sở Trọng Thiên nhìn hướng bên cạnh xe môn cửa sổ xe. tuyết lớn, liền đường hai bên tràng cảnh đều không thấy được. Thùng thùng, Chu Trấn Quốc gõ rồi hai lần vách thùng xe hô to nói. Tiểu Lý, dừng xe a, tiến đến tránh một chút. Tuyết quá lớn, trả lời hắn là con ngựa tê minh âm thanh. Xe ngựa một hồi lay động, kéo xe con ngựa đột nhiên bắt đầu cao tốc chạy băng băng. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đều không có ngồi vững vàng. Thân thể lay động, cái trán đụng vào nhau, đụng rồi cái mắt nổi đom đóm. Thùng xe điên cuồng lung lay, khiến người ta cảm thấy giống như là ngồi tại một đầu phát cuồng trâu đực trên thân. Nhảy xe, Đường Lạc mở ra con mắt, một bàn tay đẩy ra đóng lại xe môn, lắc lư một chút đầu. Chu Trấn Quốc dẫn đầu nhảy xuống, ngã ở bị bông tuyết bao trùm mặt đất trên, cũng không biết rõ có hay không thụ hại. Sở Trọng Thiên cắn rồi nghiến răng, cũng nhảy xuống theo, tư thế kia hiển nhiên muốn so Chu Trấn Quốc khó coi rất nhiều. Phát ra rên lên một tiếng, hắn kém chút đâm vào bánh xe trên. Đường Lạc không có vội vã nhảy đi xuống, nửa người đều treo ở ngoài thùng xe mặt, nhìn về phía trước. Nguyên bản đánh xe Lý Lượng không biết rõ cái gì thời điểm đã biến mất không còn tăm tích. Hơi dừng lại một hồi, Đường Lạc mới mở rộng bước chân, trực tiếp rơi xuống đất, thật giống như từ đứng im xe ngựa trên đi xuống đến đồng dạng. Không hề ảnh hưởng, chờ hắn quay đầu đi xem xe ngựa thời điểm, Phi Nước Đại hai con ngựa đã mang theo thùng xe biến mất ở rồi gió tuyết bên trong. Nhìn qua, Đường Lạc quay đầu từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến. Ước chừng đi trở về chừng 10 phút đồng hồ, Đường Lạc mới nhìn đến đã tụ hợp Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên. Hai người nhìn qua đều có chút chật vật, trên thân cũng có một chút chảy ra, nhưng cũng may không có thật làm bị thương cái gì. Nhiều lắm thì bởi vì đau đớn nhất thời bán hội sẽ ảnh hưởng đến hành động. Nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Tiểu Lý hắn nhìn thấy Đường Lạc lẻ loi một mình xuất hiện, Chu Trấn Quốc muốn nói lại thôi, hắn không thấy. Đường Lạc nói rằng có thể đi nói, cùng đi tìm xem. Được, hai người gật gật đầu. Sự tình phát sinh quá đột ngột cũng quá quỷ dị, cứ việc tại nội tâm không nguyện ý thừa nhận, bọn hắn cũng đều biết được những ngày này tuyết lớn tuyệt đối không phải bình thường tự nhiên hiện tượng. Từ thành nhỏ cách mở đến bây giờ mới bao lâu, từ trời trong vạn dặm biến thành hiện tại bão tuyết, hiển nhiên có một loại nào đó không biết lực lượng tại ngăn cản bọn hắn rời đi thành nhỏ. Mở ngực tay rách, bọn hắn không biết rõ, nói thật cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, cũng không muốn đi suy nghĩ sâu xa này sau lưng ẩn tàng lực lượng đến cùng là cái gì. Vô tri có đôi khi là một niềm hạnh phúc. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên trầm mặt, chậm rãi hướng lấy xe ngựa biến mất phương hướng đi đến. Nơi này chỉ có một con đường, vừa đi chính là sắp gần một giờ. Hai người đều cảm thấy ngón chân của mình đều nhanh muốn đông cứng rồi. Tận lực đem mũ đè thấp, cổ áo kéo cao, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Dù là như thế, y nguyên không cách nào ngăn cản tựa hồ muốn xâm nhập cốt tủy băng lãnh giá lạnh. Tìm được rồi, trước mắt gió tuyết bên trong xuất hiện rồi xe ngựa hình dáng, ngay tại giữa lộ, không nhúc nhích, không có người. Tới gần xe ngựa, vô luận là thùng xe vẫn là phu xe vị trí, đều là không có một ai. Không chỉ có như thế, cả hai xe ngựa đều bị một tầng dày chắc băng lăng nơi bao bọc, hoàn toàn đông kết rồi dâng lên, bao quát kia hai con ngựa, giống như đứng ở gió tuyết bên trong, giống như đã chết đi rồi vô số năm. Làm cái gì a? Sở Trọng Thiên nói rồi một câu, ngữ khí tràn ngập sa sút tinh thần chi ý, tựa hồ từ trang viên chi dạ sau, sự tình liền hoàn toàn thoát ly tưởng tượng của bọn hắn. Như là ngựa hoang mất cương, hướng lấy không cách nào biết trước tương lai chạy như điên. Đứng tại băng điêu đồng dạng con ngựa bên cạnh, Sở Trọng Thiên nhịn không được đi về phía trước mấy bước. Đột nhiên, dưới chân hắn không còn, dẫm tại tuyết động trên tiếng xào xạc không có vang lên. Dưới chân tuyết động, bắt đầu rơi xuống, đầu ngựa phương hướng, bên ngoài mặt đất, không biết khi nào đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một mảnh màu đen không đáy vực sâu. Bông tuyết tại Sở Trọng Thiên trước đó, rơi vào đến màu đen vực sâu bên trong. Sở Trọng Thiên mất đi cân bằng, thân thể cũng đồng dạng rơi xuống. Tiếp lấy, cổ của hắn, cổ áo siết chặt, lực lượng khổng lồ để cả người hắn quăng lên, rơi xuống phía sau xe ngựa, đặt mông ngồi tại mặt đất trên. Sở Trọng Thiên đau đến đều quên đi rồi, kinh ngạc. Này là chuyện gì xảy ra? Chu Trấn Quốc đi đến Đường Lạc bên thân hỏi nói. Cũng không phải tại hỏi Đường Lạc, chỉ là muốn kể một ít nói. Đem Sở Trọng Thiên bắt lấy ném vào đi, Đường Lạc nói rằng. Rất rõ ràng, chúng ta đã không cách nào rời đi thành nhỏ rồi. Này nói đột nhiên xuất hiện lạch trời, một mắt không nhìn thấy ngọn nguồn, cũng đồng dạng không nhìn thấy bờ. Đường Lạc cũng không cho rằng, hướng lấy bên trái hoặc là phải vừa đi cái mấy trăm mét, màu đen vực sâu liền sẽ biến mất rồi. Có thể tưởng tượng, thành nhỏ đã trở thành một tòa đảo hoang, thuộc về mở ngực tay rách khu vực săn bắn. Không có người nhưng lấy thoát đi. Đi thôi, Chu Trấn Quốc nói rằng. Đã nhưng không có cách nào thoát đi, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Hắn cùng Sở Trọng Thiên quay người đi trở về, lại chú ý tới Đường Lạc không hề rời đi. Y nguyên đứng tại màu đen vực sâu bên cạnh, xuất thần nhìn qua nó. Cái này là truyền thuyết bên trong, làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu. Vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Đại sư, Sở Trọng Thiên mở miệng. Bần tăng đang nghĩ, phía dưới này sẽ có cái gì? Có chút nghĩ muốn đi xuống xem một chút. Đường Lạc mở miệng nói rằng. A, thân thể hai người chấn động. Huyền Trang đại sư sẽ không cần nhảy đi xuống a. Đại sư ngươi tỉnh táo chút. Sở Trọng Thiên tranh thủ mở miệng hô nói. Không nên nhảy xuống dưới a. A, Đường Lạc cười rồi một chút. Không cần phải lo lắng. Bần tăng lại không phải một tái mãng phu. Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không phải liền tốt. Chu Trấn Quốc cười khan một tiếng. Bất quá bọn hắn tự nhiên không biết rõ, nếu như không phải thụ thương quan hệ, Đường Lạc thật đúng là không nhất định là ngẫm lại. Ta Đường Huyền Trang không sợ hãi, chờ một chút. Hiện tại không được, chờ đem mấy cái đồ đệ tìm trở về rồi mới có thể lấy yên tâm lớn mật, vui sướng mà mãng qua đi. Không có rồi xe ngựa, mọi người cũng chỉ có thể một sâu một cạn dẫm tại đất tuyết bên trong. Một đường đi trở về đi. Không có phát hiện Lý Lượng bóng người. Lý Lượng trên nên có dấu chân, cũng không có trông thấy. Theo lấy dần dần tới gần thành nhỏ, khắp trời gió tuyết cũng dần dần yếu bớt. Đợi đến đi đến trang viên phụ cận thời điểm, bầu trời đã là trời trong vạn dặm. Chỉ có mũ, đầu vai, quần áo bông tuyết hòa tan dấu vết nhắc nhở ba người vừa rồi phát sinh qua cái gì. Sở Trọng Thiên không tin tà mà đi trở về. Bầu trời bên trong lại lần nữa bắt đầu tuyết bay. Nhiệt độ không khí cũng bỗng nhiên hạ xuống. Rõ ràng nói cho bọn hắn, hoạt động phạm vi chỉ có như thế một điểm. Trước kia nhiệm vụ có hạn chế hoạt động phạm vi sao? Đường Lạc hỏi nói. Chu Trấn Quốc hồi tưởng một chút, lung lay đầu, không rõ ràng. Bình thường tới nói, chúng ta thần ma đi lại hoạt động phạm vi là lấy nhiệm vụ vì trung tâm hướng bốn phía phóng xạ. Coi như không có ý định hoàn thành nhiệm vụ, mọi người cũng sẽ không quá mức rời xa. Loại này rõ ràng đến cực điểm, có thể nói là cưỡng chế hạn chế. Ta không còn có gặp được ngoặc kép chấm chấm mở ngực tay rách năng lực sao? Sở Trọng Thiên hỏi nói. Ta cảm thấy không quá giống. Hắn mạnh như vậy, cần gì phải che che lấp lấp? Có lẽ thật là thần ma hạn chế a. Chu Trấn Quốc thở dài một tiếng, có thể đem thành nhỏ biến thành một chỗ tuyệt địa, chế tạo ra màu đen vực sâu vì lạch trời, mở ngực tay rách làm. Chu Trần Quốc thật không nguyện ý hướng phương diện này suy nghĩ. Thiếu rồi ba người, Đường Lạc âm thanh để Chu Trần Quốc cùng Sở Trọng Thiên nhìn hướng hắn. Trang viên trông coi, thiếu rồi ba người, thưa xuống cái kia, đi đến trang viên đóng chặt trước cổng chính. Đường Lạc đưa tay gõ lên cửa gõ, dựa vào tại cửa trên, đưa lưng về phía bọn hắn. Grandfield tuần tra xem xét thân thể lắc một cái, thẳng tắp mà ngã tại đất trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,